Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1876, trấn áp Lục Hằng. Theo lấy Lục Hằng một kiếm nộ chặt chém hạ xuống, xung quanh ngàn mét tựa như hóa thành một mảnh nham tương thế giới. Chín cái thật lớn nham tương sông dài tại trong hư không gào thét giống giận. Mà Lục Hằng đứng ở nơi này chín cái nham tương sông dài bên trong. Quơ cái kia một thanh bị đốt thành thiết hồng sắc cự kiếm. Sắc mặt dữ tợn là đối Lâm Bạch chém tới. Hắn mỗi một lần vận kiếm. Xung quanh chín cái nham tương sông dài liền truyền đến một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm. Ùng ùng nham tương nổ bắn ra. Nhằm phía Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt kinh ngạc nói. Cái này trong nham tương dĩ nhiên ẩn chứa cường đại như vậy kiếm ý. Không được. Không thể tiếp tục tránh né. Lâm Bạch mắt sáng lên, lệ khí không ngờ, Lục Hằng cười như điên nói, vạn quốc lãnh thổ quốc gia tiểu tử, nhận thua đi, bằng không lời nói, người đem tại lão tử dung nham trong thế giới, bị đốt thành cho bụi, hiện tại chịu thua, lão tử còn có thể thả ngươi một cái mạng chó. Ha ha ha, Lục Hằng nhìn lấy Lâm Bạch tại chính mình kiếm uy phía dưới, đánh cho liên tục bại lui. Lúc này cười như điên, Phong Văn Quân cùng Huy Hy, An Ninh đều nhìn về Lâm Bạch, nhìn thấy hắn quẫn bách, Phong Văn Quân từ tốn nói, sợ rằng đây đã là Lâm Bạch cực hạn, bất quá coi như là rất lợi hại. Trong vòng một đêm, trấn áp hơn 700 vị thiên kiêu, Phong Văn Quân nhìn về phía trong hồ dưới đỉnh phương hồ nước. Từ tốn nói, Huy Hy cũng rất tán thành Phong Văn Quân quan điểm. Đây đã là Lâm Bạch cực hạn. Hắn không có khả năng tại Lục Hằng trong tay còn có bất kỳ sức đánh trả nào. Lúc này chịu thua là lựa chọn tốt nhất. Nhưng A Ninh lại cùng hai người không có cùng quan điểm. Hắn từ tốn nói. Không, còn không có. Phong Văn Quân sửng sốt nhìn về phía A Ninh. Khẽ cười nói. A Ninh huynh đệ, lẽ nào ngươi cảm thấy Lâm Bạch còn có sức phản kháng? A Ninh cười nói. Hắn lựa chọn mặc dù bị Lục Hằng đánh cho liên tục bại lui. Thế nhưng ta nhìn ra được. Hắn vẫn bảo lưu dư lực. Hắn đang đợi. Chờ một cái cơ hội. Chỉ cần cơ hội tới. Hắn liền có thể một kiếm đánh bại Lục Hằng. Huy Hy cười nói. Làm sao mà biết. An Ninh kiên định nói rằng. Một cái kiếm tu trực giác. Huy Hy sững sờ. Nhìn về phía An Ninh phía sau cái kia một thanh phàm kiếm. Ánh mắt lộ ra một tia miệt thị, cười nhạt nói, ngươi cũng là một vị kiếm tu. Ông nghe thấy Huy Hy câu nói này, An Ninh đột nhiên hồi con mắt, nhìn chòng chọc liếc mắt Huy Hy. Cái kia trong đôi mắt lau một cái lệ khí chợt lóe lên. Lại làm cho Huy Hy toàn thân run lên, sắc mặt cấp tốc tái nhợt hạ xuống. Huy Hy chẳng biết tại sao, đang bị An Ninh nhìn chòng chọc liếc mắt sau đó. Một luồng hơi lạnh từ nàng đáy lòng nhô ra, giống như là An Ninh nếu muốn giết nàng lời nói, vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để làm được. Có thể An Ninh không có làm như thế, hắn nhìn chòng chọc liếc mắt Huy Hy sau đó, giơ lên bầu rượu nói rằng, ta là tới uống rượu, không phải tới giết người. Huy Hy sắc mặt trắng bệch, trên gương mặt tươi cười mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng ôm quyền nói rằng, An Ninh huynh đệ thứ lỗi, mới vừa rồi là ta không đúng, cũng xin An Ninh huynh đệ không muốn để bụng. An Ninh im lặng không lên tiếng, không có ở đi để ý tới Huy Hy. Phong Văn Quân bị vừa rồi An Ninh đột nhiên biến hóa con ngươi dọa cho giật mình. Đáy lòng kinh hãi nói rằng, loại này kiếm tu ánh mắt, tại bây giờ thanh niên trong đồng lứa, ta chỉ tại kiếm không trên người nhìn thấy qua. Cái này An Ninh rốt cuộc lai lịch gì? Lại có mạnh như thế thực lực nhưng lại tại Đông Châu phía trên lẳng lặng vô danh. Phong Văn Quân ánh mắt thật sâu liếc mắt nhìn uống rượu An Ninh sau đó. Vừa nhìn về phía Lâm Bạch cùng Lục Hằng. Dung tương địa ngục bên trong. Lục Hằng vận chuyển cự kiếm. Không ngừng tấn công về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch bị đánh liên tục bại lui. Mà Lục Hằng trong miệng cuồng tiếu càng là càn rỡ đứng lên. Nhận thua đi, ngươi là không có khả năng đánh bại ta. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, không nói được một lời nhìn lấy Lục Hằng nhất cử nhất động. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Bạch trong con ngươi đột nhiên ánh mắt sáng ngời, khóe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng. Ngay tại lúc này, hưu Lâm Bạch một kiếm bay vọt ra, Tam Xích Thanh Phong, Trảm Long kiếm pháp thức thứ nhất ầm ầm thi triển mà ra. Một kiếm này xẹt qua Lục Hằng chín cái nham tương trường hợp bao vây. Từ trong khe hẹp, một kiếm đâm về phía Lục Hằng trên cổ họng. Cái gì? Ngươi làm sao có thể đâm thủng ta Dung Tương địa ngục? Lục Hằng khó có thể tin nói rằng. Lâm Bạch cười lạnh nói. Một bộ này vương cấp kiếm pháp. Thật là uy lực vô tận. Vô cùng thú vị. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Bộ này vương cấp kiếm pháp coi trọng là ở trong phòng ngự công kích. Mà ở trong công kích phòng ngự. Chín cái dung nham sông dài vây công mà đến. Thật là tầng tầng bao vây. Kín không kẽ hở. Thế nhưng bộ kiếm pháp này có một cái thiên đại chỗ thiếu hụt. Lâm Bạch cười lạnh nói. Lục Hằng kinh ngạc hỏi. Cái gì khuyết điểm? Lâm Bạch cười nói. Ngươi thi triển cửu kiếm sau đó. Liền sẽ lộ ra một cái khe hở. 18 kiếm sau đó lại có một cái khe hở. 36 kiếm sau đó lại có một cái khe hở. Cứ thế mà suy ra. Cái này khe hở mặc dù cực tiểu. Lại lóe lên liền biến mất. Thế nhưng nếu là bị bắt lại cái này khe hở. Vậy liền sẽ đối ngươi sản sinh chí mạng sát chiêu. Lâm Bạch một kiếm xuyên qua trong khe hở. Bắn trúng Lục Hằng trên ngực. Đem Lục Hằng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đến tại 100 mét ở ngoài. Miệng phun tiên huyết. Hắn trên ngực lộ ra một cái dữ tợn tựa như con rết vết kiếm. Ta cư nhiên thua. Chấm ngoặc kép. Lục Hằng đến trên mặt đất. Vẻ mặt phẫn nộ. Phun ra một ngụm tiên huyết sau đó. Hắn lại có chút khó có thể tin nói rằng. Mà giữa lúc này. Lâm Bạch tiến lên. Một đạo linh lực ngưng tụ dựng lên. Bắn trúng Lục Hằng trên ngực. Phong ấn hắn tu vi. Sau đó Lâm Bạch trực tiếp đem Lục Hằng đá một cái bay ra ngoài. Nện ở trong hồ. Phong Văn Quân. An Ninh. Huy Hy đều là nhìn về phía rơi xuống trong hồ Lục Hằng. Ánh mắt có chút kinh ngạc. Cái này chỉ sợ là bây giờ hồ này bên trong lớn nhất một cái thiên kiêu chi ngư. Kiếm vực Lục gia đệ nhất thiên kiêu. Lục gia tứ đại kiếm quyết một trong hỏa thần chi nộ người tu luyện. Đông Châu trên Phong Vân Lục người thứ 72 nghịch thiên tồn tại. Lục Hằng một người. Vượt lên trước đó Lâm Bạch trấn áp hơn 700 vị thiên kiêu. Huy Hy kinh ngạc nói rằng. Lục Hằng cư nhiên thua. Phong Văn Quân khó có thể tin nói rằng, hắn cư nhiên tìm được Lục gia tứ đại kiếm quyết một trong hỏa thần chi nộ kẽ hở. Tin tức này nếu như truyền hồi Lục gia đi, sợ rằng Lục gia đều sẽ rung động liên tục a. An Ninh uống xong một ngụm rượu, nói rằng, đây chính là ta nói cơ hội kia. Phong Văn Quân cùng Huy Hy đều liếc mắt nhìn An Ninh. Lúc này vô luận là Phong Văn Quân vẫn là Huy Hy đều đối An Ninh không có bất kỳ nghi vấn. Hắn là một vị kiếm tu. Bởi vì chỉ có hắn mới đối vừa rồi Lâm Bạch ôm lòng tin. Đây là một vị kiếm tu cùng kiếm tu ở giữa cảm giác. Lâm Bạch đem Lục Hằng đá xuống trong hồ sau đó. Ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn về phía hướng Thận cùng Thạch Giai Mộc. Cười nhạt. Tiếp tục như vậy liền là hai người các ngươi. Các ngươi là chính mình đi trong hồ, hay là ta tới ra tay? Hướng Thận âm u cười một tiếng, không nghĩ tới cư nhiên Lục Hằng đều thua dưới tay ngươi. Thật là nhường ta ngoài ý muốn, thế nhưng ngươi hôm nay muốn trấn áp ta, sợ rằng còn dễ dàng như vậy. Tất nhiên Lục Hằng bại, vậy ta tới làm đối thủ của ngươi. Tại hạ Hướng Thận, đến từ chính vô danh vực, Đông Châu Phong Vân Lục người thứ 49. Hướng Thận âm lãnh cười một tiếng, hướng về Lâm Bạch đi ra hai bước, trên mặt hắn hiện ra một tia nụ cười âm tà, để cho người ta vừa nhìn thì có một loại không rét mà run cảm giác. Hết chương.